chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống ở trong mùa gì? Tôi gặp thiếu nhi hỏi sống trong mùa gì, nó hỏi thưa cha mùa mưa. Có đứa thì đang ở mùa dế, mùa người lớn mình có mùa này gọi là mùa gì? Mùa mưa sắm, mua sắm phải không? Phải không? Phải mùa là mùa mua sắm không? Có khi người ta có cái ngày gọi ngày là Black Friday, ngày thứ sáu đen, sau hay trước lễ tạ ơn? Sau lễ tạ ơn hả? Vâng, sau lễ tạ ơn có cái ngày gọi là ngày thứ sáu đen, Black Friday, là ngày mà các cửa hàng họ đều hạ giá, có khi tới 50% gọi là sale, có khi 50%, có khi 60%, có khi 80%. Những hàng mà tồn đọng trong năm họ không bán hết ấy, thì ngay đó họ dồn họ bắn, gọi là bắn tống bắn táng. Thì người ta từ đêm thứ năm đã thức. Tôi nói ủa sao tụi mình đêm nay phải thức khuya vậy, bảo thức mừng Giáng sinh, bảo chưa đến lễ Giáng sinh mà lại canh thức cái gì. Bảo không cha, con canh thức đi mua hàng giá rẻ, hàng sale. Là họ có khi thức từ 2 giờ sáng, 3 giờ sáng xếp hàng, mà đến 9 giờ sáng họ mới mở cửa. Nhưng mà 1, 2 giờ sáng đã xếp hàng. Rồi có người xếp hàng rồi không có tiền mua thì bán vé lại, bán chỗ lại cho người đến trễ. Người có tiền mà không phải muốn xếp hàng thì ra đó rồi người đứng xếp hàng rồi người ta bán lại chỗ cho. Có em nó nói khoe, cha con mới mua được cái iPhone, iPad gì đó mới toanh giá rẻ, ngon lắm. Và sao mua được hay vậy? Rồi con đứng xếp hàng suốt đêm ấy cha. Tôi nói ồ hay quá ha, giá mà ước gì người ta xếp hàng đi đổi tiền lại tiền nữa. Suốt ngày nghĩ tới tiền, tới giá là hàng giá rẻ mà. Ước gì người ta xếp hàng đi đâu? Đi đâu? Xin cơ hội. Đi đâu? Đi lễ. Đi đâu? Nghe lời Chúa. Đi đâu nữa? Có một cái món hàng cho không biếu không á. Có một món hàng cho không biếu không á. Vô giá mà lại cho không, chứ không phải là hạ giá. Vẫn vô giá chứ không phải là hạ giá. Mà vô giá mà lại cho không biếu không. Rước lễ. Có khi người ta đi lễ mà người ta không có rước lễ, người ta không có xếp hàng lên rước lễ, vì người ta không thấy là đấy là món hàng vô giá, không có hạ giá. Đây là cái hàng đó nó có giá, rồi nó phải hạ giá thì nó mới bán hết giá. Còn đây Chúa là một món quà vô giá, không có hạ giá. Nhưng mà cái món quà vô giá ấy mình mua nổi không? Không mua nổi. Mình không mua nổi. Mà món quà vô giá ấy lại tình cho không biếu không. Vậy mà người ta không lấy. Vậy mà người ta không đi xếp hàng. Vậy mà người ta không đi canh thức, mà người ta sẵn sàng canh thức để mua một cái món quà, một món hàng nào đó hạ giá, sale. Mà thực sự là họ có cần không? Có khi không cần. Nhưng mà thấy rẻ là mua. Việt Nam mình cứ thế, không cần biết là hay dở, cứ thấy rẻ là ào ào xếp hàng vô. Đi ra tới ngã tư thấy kẹt xe, sốc kỳ, đường này đâu có gì bị kẹt. Thế đi thêm một khúc nữa thấy xin que hạ giá 50%, 2000 một cái que, bây giờ nó bán còn 1000, cũng xếp hàng phải mua. Mua cho bằng được, để cho người ta bị kẹt xe. Thế thì ta thấy được là người ta sẵn sàng mất thì giờ, mất sức khỏe, mất công sức để mà kiếm được, mua được cái, một cái món hàng hạ giá. Dù rằng trước là nó cao giá, bây giờ người ta hạ giá để người ta bán, người ta sẵn sàng. Ấy thế mà, ấy thế mà một cái món quà vô giá mà người ta lại không đón nhận, người ta cứ thờ ơ, người ta cứ coi như là gần chùa gọi bụt bằng anh, quen quá thì khoái nhàn. Lạ lùng như vậy thưa anh chị em, không thấy được cái giá trị của món quà. Cho nên trong mùa vọng này, trong mùa vọng này, mùa mà giáo hội mời gọi chúng ta hãy khao khát, hãy mong đợi cho bằng được cái món quà vô giá ấy. Dù có phải canh, có phải thức, có phải đợi, có phải chờ biết bao lâu, ta cũng vẫn phải kiên trì, kiên nhẫn mà chờ, mà đón nhận cho bằng được cái món quà ấy. Giáo hội cho chúng ta mấy tuần? Mấy tuần? 4 tuần. Mà trong 4 tuần ấy, ta mặc áo, thấy chủ tế mặc áo màu gì? Màu tím. Riêng tới Chủ nhật thứ 3 là áo màu gì? Màu hồng. Chủ nhật thứ 3 đổi, đang màu tím biến sang màu hồng. Là muốn nói cái gì thưa chị em? Là lễ phục màu hồng ấy diễn tả cái niềm vui mừng, diễn tả cái niềm vui mừng. Tôi thấy bây giờ nó cũng lạ lạ, mọi cái nó thay đổi, không biết đâu được. Lúc ngày xưa ta thấy luôn luôn là thiệp hồng báo tin, phải không? Có người mà nhận được thiệp hồng báo tin, mà thiệp hồng báo tin lại là thiệp hồng của ai? Người yêu. Người yêu. Được tin báo em lấy chồng, lòng anh buồn biết mấy. Ôi trời ơi, người ta báo tin mình lấy chồng, lấy chồng là thiệp hồng mà sao lại buồn? Thì thường ngày xưa đám cưới đó, cái màu vui tươi là màu hồng. Vì anh chị em thấy tôi nhận được cái thiệp nó màu xanh. Ủa thiệp gì đấy kỳ ra? Mà thiệp cưới, mà sao thiệp cưới sang màu này? Mà không biết, chơi màu đen đó nha. Tôi cũng chẳng biết nó làm sao cả. Em biết làm sao cả. Đó là nó biến tướng nhiều quá, mình thay đổi cũng kịp. Nhưng mà thường là những cái màu hồng, màu vàng, màu sáng là diễn tả cái niềm vui. Còn cái màu xanh đậm như thế này thì thiệp cưới mà đưa cái màu xanh đậm này, bộ sao đời nó chưa cưới mà nó đen thế này, nó tối tăm thế này. Ta thấy không ạ? Đôi khi mình chạy theo mô đen thì cũng phải biết được cái ý nghĩa của nó. Chứ phải thấy người ta đen mình cũng đen, thấy người ta xanh mình cũng xanh, thấy người ta trắng mình cũng trắng. Không, phải biết được cái ý nghĩa của nó chứ. Ý nghĩa mang tính biểu tượng của nó chứ. Cái màu tím, màu đợi chờ biến sang cái màu hồng, màu vui mừng. Thế thì giáo hội mời gọi chúng ta là vui mừng. Vì tại sao vui? Tại sao vui? Tại sao vui? Vì Chúa sắp đến. Vì Chúa sắp đến. 4 tuần, tới tuần thứ 3 là Chúa sắp đến rồi. Vui lên, mừng lên, phấn khởi lên. Nhưng không phải là Chúa đã đến ở Bethlehem cách đây hơn 2000 năm sau. Chúa đến chưa? Đến rồi. Mà tại sao lại nói là Chúa sắp đến? Thưa anh chị em, thưa quả thực là ở Bethlehem Chúa đã đến với trần gian, nhưng chưa đến đâu? À, chưa đến trong tấm lòng của mỗi người. Chúa đến trên trần gian này rồi, Chúa đến trên hành tinh này rồi, Chúa đã sinh ra ở Bethlehem rồi, đã hát và hát khen. Chúa đang sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá. Chấm hết. Chúa nằm trong hang đá nơi mang lửa, chứ Chúa không có nằm ở trong lòng của tôi. Cho nên năm nào tôi cũng hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời là Chúa Giáng sinh ra nằm ở trong hang đá mang lửa, chứ không có hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời trong cõi lòng của mỗi người chúng tôi. Lòng tôi chưa là mang cỏ, chưa là hang đá, chưa là chuồng lửa, chưa là chuồng bò. Vì trong đó nó còn đầy cái gì? Tội lỗi, đầy tham sân si, đầy những ham muốn quyền lực, danh vọng, chức tước, địa vị. Cho nên mỗi năm chúng ta vẫn phải khao khát rằng xin Chúa đến, không phải là nơi máng lừa nữa, nhưng mà đến với cõi lòng của mỗi người chúng ta. Cái cõi lòng sâu thẳm, cái cõi lòng tối tăm, cái cõi lòng mà không ai dò thấu được. Xin Chúa đến vào trong cái cõi lòng ấy của con. Chỉ hơn một tuần lễ nữa thôi là chúng ta lại mừng lễ Giáng sinh. kỷ niệm lần đầu tiên ngôi hai Thiên Chúa đến trần gian. Nhưng phải chăng một lần nữa Chúa chỉ đến trong hang đá lạnh lẽo mà không đến được với tâm hồn mỗi người chúng ta? Thưa anh chị em, đó là điều mà Chúa nói Faustina rằng: con hãy vận dụng hết khả năng vì công cuộc lòng thương xót của cha. Cha khát mong lòng thương xót cha phải được tôn thờ, vì đó là hy vọng sâu cùng để được cứu rỗi cha đang ban cho thế giới. Lòng thương xót Chúa là hy vọng sâu cùng để được cứu rỗi mà cha ban cho thế giới, tức là nương nhờ vào lòng thương xót của cha, trái tim cha vui sướng vì ngày lễ này, ngày lễ lòng thương xót, ngày mà lòng thương xót của Chúa được tỏ hiện, được tôn vinh, được mọi người đón nhận. Như ngày xưa hang đá máng cỏ Bethlehem đã đón nhận Chúa thế nào, thì ngày hôm nay Chúa khao khát cho nhân loại, cho từng người chúng ta mở lòng ra mà đón nhận tấm lòng thương xót của Chúa vào trong cõi lòng của mỗi người chúng ta. Thưa anh chị em, khi mà Gioan ở trong tù nghe biết những việc Đức Giêsu làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: thầy có thật là đấng phải đến hay không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giêsu trả lời: các anh về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy, tai nghe. Đó là cái gì? Người mù, người què, người điếc, người câm, người cùi, được sạch, được khỏi, người chết và người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Gioan ở trong ngục nghe nói về Đức Giêsu, cho nên ông ấy bán tín bán nghi, không biết rằng đó có thật là Đức Giêsu không, hay là còn phải đợi một đấng nào khác. Và ông cho môn đệ đến hỏi Đức Giêsu: thầy có thật là đấng phải đến hay không? Chúng ta thấy tâm trạng của Gioan Tẩy Giả, người mà đi trước dọn đường cho Chúa, người mà được Chúa sai đi để nói cho người khác rằng đây là chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian, người mà Đức Giêsu đã cúi xuống để cho ông lấy nước mà làm phép rửa ở sông Giô-đan. Con người đã nói rằng tôi không đáng cởi quai dép cho người, người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại. Ấy vậy mà Gioan còn phải bán tín bán nghi. Thầy là đấng cứu độ, rồi sao tôi bị tù thế này? Sao không đến giải thoát tôi đi? Thầy là đấng cứu độ mà sao chung quanh tôi vẫn còn thấy biết bao nhiêu cái điều trái tai gai mắt như thế này? Cho nên chúng ta thấy là cái con đường đi tìm gặp Đức Giêsu là con đường trông chênh lắm. Có lúc mình tưởng như mình nắm bắt được Ngài rồi, có lúc mình lại thấy mình hụt hẫng, có lúc tưởng như là mình được ở trong nguồn hạnh phúc, nguồn an ủi, nguồn bình an rồi, nhưng mà lại có lúc ta thấy là hoàn toàn trống vắng, hoàn toàn hoang mang, hoàn toàn cô đơn, hoàn toàn là cô độc. Thưa anh chị em, có khi năm cô nó ám mình, biết cô nào không? Gặp mấy cô đó là tiêu đời luôn. Cô nào? Cô đơn, cô độc, cô liêu, cô quạnh, cô hồn. Cái cô đó là tiêu. Có lúc người ta thấy mình đi theo con đường, đi theo Chúa như là Gioan, cảm thấy ủa sao kỳ vậy? Thầy có thực là đứng phải đến hay không? Faustina được Chúa hiện ra hàng đêm như vậy, rồi tỏ ra cho Faustina thấy biết bao nhiêu điều lạ lùng như vậy, mà có nhiều lúc Faustina cũng rớt vào một cái khoảng trống vắng hoang mang cực kỳ, không thấy Chúa đâu cả, không thấy Chúa ra tay, không thấy Chúa hiện diện đâu cả. Một mình chống chọi với ma quỷ, với sự dữ, một mình chống chọi với thế gian, với miệng lưỡi của người đời, một mình chịu đựng biết bao nhiêu những lời thị phi, những lời gièm pha, những lời chế giễu, của chính chị em ở trong cộng đoàn của mình, của chính bề trên của mình. Tại sao Chúa sai tôi đi loan báo lòng thương xót Chúa mà sao tôi lại bị cay cực như thế này? Gioan nói rằng tại sao tôi được sai đi để loan báo đấng tiền hô đến mà bây giờ người ta bỏ tù tôi như thế này? Anh chị em thấy không? Chỉ vì dám nói cái sự thật, chỉ vì dám nói lên công lý, chỉ vì dám nói lên lẽ công bằng, ấy vậy mà bị thiệt thân đấy, mà không thấy Chúa ra tay, không thấy Chúa cứu. Cho nên Gioan bảo này đi hỏi coi có phải đấy là đức cứu thế hay không. Chúa có trả lời là ta đây chứ còn ai, có không? Không. Chúa có xưng hùng xưng bá ta đây chứ còn ai, vậy nói cho nó còn nghĩ gì nữa không? Này các ông cứ về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe và tay đụng chạm đến được. Đó là cái gì? Thấy được cái gì? Người chết sống lại, người mù được sáng mắt, người què được đi, người biết được nghe, người câm được nói, người nghèo được loan báo tin mừng. Đó, cứ về thuật lại cái điều đó cho Gioan thì Gioan sẽ biết rằng tôi là ai. Cho nên để khẳng định mình, để nói lên cái căn tính của mình, ta không dùng miệng lưỡi mà nói. Có nhiều người ngày hôm nay nói nhiều mà làm không ít, nói nhiều mà làm không bao nhiêu, mà thậm chí nói một đàng, cái đó mới là cái chết. Cái đó mới là cái chết. Người ta không nói mà làm, ta mới nể mới phục chứ. Không nói mà làm mới nể mới phục chứ. Còn mình nói mà không làm, mà thậm chí lại còn nói một đàng làm một nẻo, thì còn nghĩa lý gì thưa anh chị em? Cho nên Đức Giáo Hoàng nói rằng ngày hôm nay người ta cần những chứng nhân, cần những người làm chứng hơn là những người lý thuyết, hơn là những người nói suông. Vậy thì hôm nay anh chị em cũng hãy chứng thực được những con người đã được Chúa đụng chạm, đã được Chúa cứu, Chúa yêu thương như thế nào, để anh em xác tín vào quyền năng và lòng thương xót Chúa ngày hôm nay vẫn đang hoạt động mãnh liệt ở trong thế giới. Như ngày xưa Đức Giêsu không nói mình là ai cả, nhưng mà nói cho môn đệ của Gioan những việc làm của Chúa, để qua những việc làm ấy mà người ta tin nhận rằng đây đích thật là một Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, chứ không phải là một ông thầy nói, chứ không phải là một ông thầy vẽ, chứ không phải là một ông thầy bùa, chứ không phải là một lý thuyết gia, chứ không phải là người nói nhiều mà không làm bao nhiêu, không phải là người chỉ tay năm ngón, nhưng mà đây là người đã chứng minh bằng cái hành động của mình. Như là Chúa nói đức khôn ngoan được minh chứng bằng việc làm. Nào, những ai mà có thể lên đây để mà làm chứng được, để cho người ta thấy được là Chúa đang hoạt động. Con nói thì con hay run. Bà con tên là gì? Dạ, thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Lam. Năm nay con 80 tuổi. Ở đâu? Mà con đã sống mà được Chúa cứu xét. Con là, đang ở đâu? Con đang ở San Jose ở bên Mỹ. Được Chúa vâng, dạ thưa cha, gia đình con rất là nhiều ơn, được Chúa ban cho nhiều ơn lắm. Khi năm 82 con bị cướp nó đâm này cha, đây chứng tỏ là như thế này. Đâm vào cổ. Nó đâm vào cổ con đi, con nó bị đánh từ sản, con thăm nó. Thì ngay chỗ cái đường xích giáp á, ngay chỗ đầu Phật đi vô á cha. Thì con đi xuống thăm con thì cái thằng nó bảo con này, bà vô chị Ánh hả? Thế thì con bảo ừ đúng. Thế nó bảo con rằng là bà lên đây con chở bà. Thế con leo lên cái xe đó thì nó chở con bà trong rừng. Thì trước khi đó là đã đào cái hố 3 thước rồi. Thế thì trong khi nó lấy con dao đâm con phát, thì con kêu lạy Chúa, xin Chúa cứu con, thì bây giờ con mới rửa tội cha. Ồ, bà không phải đạo công. Vâng ạ, con mới rửa tội. Đạo theo. Rửa tội năm bao nhiêu? Năm 82 ạ. Giá phải bây giờ con chết thì giờ chắc Chúa cho con lên thiên đàng. Mà bây giờ thì con nhiều tội lỗi lắm cha. Vâng, thật mà. Thế xong cái thời sau người thì Chúa cứu con thì nó mới chôn con xuống cái hố 3 thước mà nó trói con như thế này. Đó. Thế thì đến lúc mà con kêu Giêsu Maria Giuse cứu con thì có hai người đỡ hai bên này đưa con lên. đưa con ra ngoài mặt đường rồi mất. Đó, chính con là đã được. Chính con đây này, chứ không còn ai nữa. Mà con còn, con còn sống đến ngày hôm nay là tạ ơn Chúa trong cái gia đình con như thế này chả. Con ra, con cháu nội con nó là được đi 30 tháng mà năm ông bác sĩ người Mỹ nói là cháu bị ung thư tay, phải cắt cái tay này đi. Cắt đi à? Đấy thì hôm ấy con cháu nó có phone về cho cha. Dạ, dạ. Thế đến lúc mà vâng. Bao nhiêu tuổi? Cháu có 30 tháng. Tên là gì? Tên cháu là cái gì con quên, nó cứ đẻ tên Mỹ mà con cứ quên này. Con gái. Con gái. Thế đến lúc mà cháu nó mới kêu về để cha cầu nguyện nha. Thế mình để con đi các nơi thì con cũng quen nhiều các cha, các dì, dòng kín. Thế thì các ngài cầu nguyện cho con. Cho cháu đến ngày kết quả thì cháu chỉ là nhiễm trùng xương thì cháu đó là Chúa chữa. Con biết là lòng tin của con thì Chúa sẽ chữa cho con. Và gia đình con cái Tết vừa rồi như đám ma. Thế xong cái thì cháu, bây giờ cháu khỏe và cháu ngoan và cháu mạnh khỏe. Còn một đứa con nữa mà nó có bầu được 6 tháng thì tự nhiên nó ra nước ối. Con xin phép cha, cha tha tội cho con. Nước ối có gì đâu mà tha tội vậy. Thế xong cái con nó bảo con, nó cháu đi nhà thương, cháu kêu mẹ ơi con bị đang làm ở ngân hàng mà nó ra nước ối. Thế con bảo con anh kêu thay về cho cha cầu nguyện, nhờ cộng đoàn cầu nguyện cho. Thế là ta bảo rằng đừng có lấy cái thai ra, hay con bảo cháu đừng có lấy cái thai ra. Bây giờ cháu được hơn 1 năm. Lúc mà đó con, là tôi nói là đừng có lấy thai ra. Vâng, mà bây giờ cháu là đúng là con của Chúa, cháu ngoan và cháu đẹp lắm. Trai gái? Con gái, được 1 năm. Được 1 năm rồi. Được hơn 1 năm rồi. Lúc đó là bác sĩ yêu cầu phải lấy ra đúng không? Vâng, thế là thì cha, con mẹ cho cha, cha bảo giữ lấy cái thai đó. Đó, thì chưa cộng đoàn. Hallelujah. Gia đình con, con được nhiều hơn, 4 chuyến vượt biên con xin cái gì là được cái đó. Con bắt xe con lên một ông thánh, bây giờ con chưa theo đạo, có ông thánh đen hay ông tây đen. Ừ, ông tây đen, ông thánh Martin á. Tôi đâu có biết cái gì đâu mà, cái ông thánh Martin. Ông cho nhà con kiếm được cái xe nghe không? Kiếm được ngay cái xe người ta đưa tới ngay nhà thôi. Đó, thì con được nhiều hơn như vậy. Thì con là, con là, tức là gia đình con bây giờ ấy, ngày nào con đặt lòng trên sốc của Chúa và con nghe lời cha mới để con coi phim cha gửi cho con cho cháu đó, thì lúc nào con bây giờ con nhiều phim của cha ấy, của lòng trên sốc Chúa đó. Con cảm ơn cộng đoàn, con cảm ơn cha nhiều. Và bà đi bà phổ biến cho mọi người về lòng thương xót Chúa, nói như thế nào, bà làm như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Thì ai con cũng con có cái đĩa, con cứ sang ra xong rồi con khuyến khích chị em tất cả mọi người. Bà sang được á? Con nó sang. Ồ. Bây giờ tập thương tuổi sang đĩa tặng cho mọi người. Không, con nó sang. Rồi tặng và, cho khác. Vâng, mà con ở trong các cái hội đoàn đó, con cũng loan truyền lời của Chúa, vì con gia đình con thì con bao giờ con nói là lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa. Ngày nào con phải hát vài lần như vậy. Mà hát lại cho mọi người nghe. Thôi bây giờ con hát cho mọi người nghe. Con trung đúng. Hát cho mọi người nghe. Rồi, cô ta tổng phát tay không ạ? Bà tên là bà gì nhỉ? Maria Nguyễn Thị Lan. Nguyễn Thị Lan. Vâng. Xin giới thiệu ca sĩ Ngọc Lan. 80 cái xuân xanh với bài hát lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào, tin tưởng vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con thật vào nơi Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang sống trong sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng âu lo. Chúng con khấn kêu này, Chúa giàu lòng xót thương. Người mở ra con đường, đưa đến tận nguồn Chúa yêu thương. Rồi, xin cảm ơn ca sĩ Ngọc Lan 80 cái xôn xanh. Cha con ao ước hôm mà cha qua Mỹ thì gia đình con ao ước cho cách đâu nó xếp đặt hết nhà trên núi ra. Ừ. Kêu bao nhiêu người đấy mà rồi cha không được gặp cha rất là buồn. Vâng, hallelujah. Con muốn làm chứng. Dạ không, con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy được những chứng nhân, những người đã được ơn của Chúa nói cho chúng ta thấy những điều mắt thấy, những điều tai nghe. Chúng ta hallelujah, hallelujah. Những người rất mạnh dạn, những mạnh dạn mà loan báo cho mọi người về những gì mà Chúa làm cho mình. Đôi khi chúng ta nhận được ơn của Chúa nhưng mà mình lại ngại, mình lại sợ, mình lại mắc cỡ, không dám đứng lên loan báo cho mọi người những điều mắt thấy, tai nghe. Mà rõ ràng lời Đức Giêsu nói với môn đệ của Gioan Tẩy Giả cũng là nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Nhớ là các con hãy đi nói cho mọi người. Các môn đệ của Gioan thì về nói lại cho Gioan là người thắc mắc. Thì mỗi người chúng ta cũng phải lãnh cái nhiệm vụ đi nói cho thế giới ngày hôm nay. Thế giới mà chỉ tin vào tiền bạc, chỉ tin vào quyền lực của thế gian, chỉ tin vào bói toán, vào thầy bùa ngải các thứ, mà không tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Hãy đi nói cho thế giới ngày hôm nay biết những cái điều mắt thấy, những điều tai nghe, những điều kỳ diệu Chúa đang thực hiện ngày hôm nay. Thưa anh chị em, nhiệm vụ của mỗi người chúng ta là phải làm cái việc đó. Lời của Chúa nói. Mà tại sao ta sẵn sàng nói đủ thứ chuyện, hết chuyện đời đến chuyện thế gian, hết chuyện trong nhà đến chuyện ngoài ngõ, hết chuyện của mình rồi nói chuyện người khác, mà mỗi nói về Chúa thì ta lại không dám nói, ta lại ngại ngùng là sao? Giới thiệu về Chúa cho mọi người mà ta lại ngại ngùng, ta lại sợ, ta không dám là sao thưa anh chị em? Cho nên người ta không tin vào Chúa là vì lỗi của những người tin Chúa mà không dám làm chứng cho niềm tin của mình, không dám làm chứng cho niềm tin của mình. Chứ Chúa nói với môn đệ của Gioan là hãy về nói lại những điều mắt thấy tai nghe. Đôi khi ta chỉ nói những điều mắt không thấy, tai cũng không nghe. Chuyên môn là tam sao thất bổng. Có nghe trực tiếp đâu. Này, tôi nói cho bà nghe này nhá, cái ông cha đó nha, cái bà sư đó đó nha, cái ông chùm đó thế này thế kia thế nọ thế kia, bà có nghe thấy không? Tôi nghe người ta nói vậy. Bà, ông có nhìn thấy không? Tôi nói, nghe người ta bảo thế. Rõ ràng mắt ta không thấy, tai ta không nghe, mà ta cứ đi phao tin tầm bậy tầm bạ, phao tin đồn thất thiệt, làm hoang mang, làm nghi ngờ, làm cho cộng đoàn bị phân tán, nhất là làm mất danh thơm tiếng tốt của người khác. Hãy nhớ, khi ta đi xưng tội là con có nghĩ xấu, con có nói xấu, con có làm mất tiếng tốt người khác, xưng tội xong sạch chưa? Chưa đâu. Lỗi đến đức công bằng thì ta phải đền phải trả. Tôi đã nói xấu người khác thì tôi phải đi tôi nói lại. Tôi mà làm mất tiếng tốt của người ta thì tôi phải trả lại tiếng tốt cho người ta. Nếu ta không trả đời này, ta cũng sẽ phải trả đời sau, cho đến đồng xu cuối cùng. Nhớ lấy, nhớ kỹ lấy, chứ không phải muốn nói gì thì nói. Tôi có miệng tôi nói, không có. Điều mắt thấy tai nghe, mà mắt thấy tai nghe những cái gì, những cái điều tốt lành á, chứ không phải thấy toàn những cái điều xấu rồi đi nói điều xấu. Không, thưa anh chị em, mình phải trở thành người loan báo tin mừng. Này này, tôi nói cho mà nghe, Chúa làm cái điều lạ lùng lắm. Này này, tôi nói cho mọi nghe, chị ấy chị hay lắm, bà ấy bà tốt lắm, ông đó ông y có có lòng lắm. Tại sao những điều tốt, điều hay, điều may, điều lành ta không nói làm cho cuộc đời nó đẹp, nó dễ thương hơn? Cuộc đời nó đã khổ rồi, nó đã buồn rồi, nó đã chán rồi, nó đã nặng nề lắm rồi, đâu cần phải ta thêm vào nữa để cho nó nặng nề ra, thưa anh chị em. Tại sao mà ta không để cho đầu óc mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng? Tại sao ta không thấy những cái điều kỳ diệu chúng đang thực hiện trong cuộc đời của mình, trong thế giới này, trong anh em của mình đấy? Mà hãy đi loan báo cái điều đó đi, những điều mắt thấy và tai nghe. Mà những điều mắt thấy tai nghe là những điều tốt lành. Khi ta nghĩ điều tốt thì ta sẽ thấy được những điều tốt. Ta nghĩ điều xấu thì ta sẽ đi tìm những cái điều xấu mà nghe, mà nói, mà thấy. Nhớ cái điều đó thưa anh chị em. Nào, còn ai nữa mạnh dạn mà đi loan báo cho mọi những điều kỳ diệu Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình. Dạ. Thưa cha, con trước hết đó, dạ. Trước hết dạ, con tên là Anna Ngô Thị Kim Soi. Bao nhiêu tuổi? Dạ, con 46 tuổi. Con ở đâu? Dạ, con ở giáo sư Francisco Xavier. Con làm nghề gì? Con không làm gì, con bệnh 10 năm nay, con không bệnh làm 10 gì. 10 năm nay rồi, mình con được Chúa đụng chạm đến, Chúa thương con, Chúa cứu chữa con như thế nào, nói cho mọi người nghe. Con 10 năm nay con bị bệnh đầu tiên đó, con bị u tụy rồi. Con đầu tiên đó, nói chung hồi lúc con lập gia đình đó, thì ông xã con ngoài đạo, thì bây giờ con đạo ai người giữ, đạo ai đi giữ. Thì nói chung lúc mà con ở với bà già chồng đó, thì bà già chồng con khó khăn lắm, bà nó bà ém con, mà bà làm lúc con có bầu con mà đổ thừa cho con ăn cắp ăn trộm, bà ém con, bà ém con tùm lum, bà đi bà ém mà con anh buồn anh ngại, rồi bà dắt đi toàn chỗ ém không à. Bây giờ con đi ở riêng rồi mà bây giờ con lại bị bệnh nữa, con bị bệnh đó hả, u tụy xong rồi á, con mổ xong con có hóa trị xong rồi, bây giờ con lại bị thận không chạy thận được một năm. Cái lúc mà rồi con bị chết, con lớn nó bị tai nạn, bị chết. Mấy tuổi? Dạ 17 tuổi, đang học lớp 11. Dạ. Dạ nó đi bạn bè hay là đi xe với bạn á. Rồi không biết sao mà con bị té xong rồi con, lúc mà mấy bạn nó nói là bị mấy thằng kia nó tông vô á, nó chạy xong nó tông vô rồi nó xóa hết điện trường luôn. Nó nên con cũng lúc đó người ta nói là tại sao mấy đứa nó nói tại sao cô không điều tra ra. Thì con nó nói là thôi bây giờ điều tra thì con cũng đã chết rồi, con không có điều tra nữa, thôi để lại cái phước cho con. Nếu bây giờ điều tra ra thì mấy đứa người ta đi tù, mà con thì đã chết rồi, nên con không điều tra luôn. Lúc đó thì con cũng chưa có biết lòng thương nhớ Chúa nữa. Mà lúc hồi xưa con ở nhà vợ chồng á, bà ngoại đạo con cũng khô khan lắm, con đâu cũng được đi lại gì đâu, bà khó khăn lắm. Bà toàn đổ thừa cho con cắp chồng con làm ra tiền thì mang về. Dạ, chồng con ngoại đạo à. Mà ông tốt lắm, ông con xã ông tốt lắm, mà chịu khó làm, mà thương yêu của vợ con lắm. Mà đi làm về phải đưa tiền cho bà nhà chồng, mà bà nhà chồng thì lại đổ thừa cho con cắp. Mà con nói nếu mà bà có đạo thì con dám đưa linh hồn nữa, con thề. Con chỉ nói con thề trời thề đất, nếu từ hồi con bước chân vô nhà vú con chưa lấy của vú lấy 200 đồng tép bây giờ, chứ đừng nói tới 500 mà vú đừng đổ thừa. Chửi con mày ra đường xét đánh mày bậy búa mày chết đất kỳ tử. Ủa làm bà ém con tùm lum mà. Con có bị xét đánh chưa? Dạ. Thì bà chửi con vậy rồi lúc mà con có bầu con gái con á. Cái tiền của ông xã con để đó, con cháu ăn cắp mà bà lại đổ thừa cho con. Mà con không thể biết gì chồng con làm đó tiền, con đâu phải con vậy. Nếu mà có ăn cắp thì con không có dám lên đây con nói với cha. Nhưng mà bây giờ thì sao rồi? Bây giờ thì sao rồi? Thì bây giờ con ở riêng rồi, ở riêng con không có ở chung nữa. Thì bây giờ con... Cho bà bao giờ chưa? Thì con trước hết thì con đã nói nếu mà chú có đối xử với con như thế nào, nhưng sau ngày nếu mà chú có như thế nào đi nữa con cũng vẫn hậu hà chú. Thì bây giờ bà bệnh hoạn con cũng vẫn coi bà tử tế này kia, bà bệnh hoạn cũng đi tới đi lui lo, có khi con ở cũng không phải ở gần nó mà cũng vô, có khi con cũng tắm rửa rồi gì, con cũng mua đồ mua đạc. Con bệnh mấy lần không bao giờ bà thăm con, có một lần đấy con mới mổ đây nè thì bà ra thăm con. Cái 10 năm trước á thì con bị mổ cái con với xạ trị xong rồi con bị thận hư con chạy thận, bây giờ còn như vậy. Thể thật một năm lúc mà con chết rồi á, là con bất định luôn, con không biết gì nữa. Đến nỗi con nằm trên giường mà hai đứa con lúc đó nó còn nhỏ lắm, còn hai đứa em lúc đến nỗi mà xin lỗi cha với cộng đoàn đi, con quần áo con bỏ nó, con không hay gì hết á, con không biết gì á. Con nó nhỏ nó cứ cười, cái bà dì con mới lên, bà dì con thấy, bà dì thấy vậy cái bà dì con ấy, rồi con mới đi qua An Sinh. Cái lúc đó đi qua bên bệnh viện An Sinh á, dạ con An Sinh với em xin dạ dạ bệnh viện xin. Dạ bệnh viện An Sinh á. À, rồi dạ, con bất tỉnh ở bên đó luôn á, bất tỉnh ở bệnh viện nó, xong cha ở Vườn Xoài á, nhà có tới là có tới gì mà chịu gì phải sức cái gì con ơi, sức giàu cho con, tại vì con bị xin lỗi cha với cộng đoàn 1-3 lần rồi, thuốc mê nhiều khi nói trước quên sau à đó. Rồi bây giờ rồi lúc đó con bắt đầu con ghép thận, rồi bắt đầu xong tới bây giờ con ghép thận, ghép rồi dạ, con ghép rồi. Ghép thận của ai? Dạ thận của em con. Cái con ghép xong rồi cái bây giờ mới hôm bữa con lại bị mũi nữa, lại bị có cái nang ở đây nữa. Con mới mổ tháng mấy luôn á, con mới mổ tháng mấy luôn rồi mà xin chào cộng đoàn á, cũng cầu nguyện cho con, cũng cũng được ơn nhiều lắm, Chúa ban ơn nhiều lắm, con đi đâu cũng nói con bận 10 năm nay mà ai nhìn con không biết là con bận hết á. Lúc mà con sức giàu á, con xin cha con xin tội để sức giàu, cái giao hiểu con này chứ chị như vậy mà chị thừa sức giàu cái gì. Nói dạ thưa cha con bận nhiều lắm, cái thằng cha mới nói cái rồi bắt đầu cha cho xin tội cái con sức giàu mỗi năm. Và bây giờ gia đình con thì nói chung á, làm ăn thì bây giờ nó chắc chở, cũng buôn bán nó còn bệnh nhiều, hết tốn nhiều tiền lắm. Mà giờ con cũng nợ nần, con cũng xin cha, con cũng có viết giấy xin cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Mỗi tháng con bây giờ mỗi tháng con cũng phải đi lấy thuốc, rồi đôi khi con cũng gặp người ta con nói là con bị được Chúa chữa lành nhiều lắm đó, chứ không có bây giờ là chết rồi. Tại vì 10 năm nay là con là ngày nào cũng uống thuốc, ngày nào cũng ngày nào là con cũng uống thuốc đó. Mà 10 năm nay rồi, cái mổ á, thì cha biết đó, mổ là mỗi lần á, mổ xong rồi á hả, là cứ vô thuốc mê xong rồi được, cũng được Chúa chữa, cũng được Chúa chữa xong rồi cũng mau tỉnh mau ấy, mà người cũng khỏe mạnh. Nhưng mà đôi khi cũng yếu đức tin nữa, mà giống như là con người con cũng yếu đức tin lắm. Nó tuy rằng tin Chúa mà có đi nói với người ta là tôi được Chúa, con được Chúa chữa lành nhiều lắm, nhưng mà đôi khi á, mình đối diện với Chúa mình cũng kiểu như không có đức tin mạnh mẽ nữa. Nó xin cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con. Bây giờ gia đình con đôi khi á, nó cũng kiểu như lộn xộn lắm cha ơi. Dạ. Mà làm ăn thì bị chắc chở. Bây giờ cái quan trọng là tâm lòng của con á, con còn ghét hay còn hận cái người mẹ chồng của con? Ghét thì không có ghét, nhưng mà đôi khi con cũng tâm sự nói ông xã con là hồi xưa vợ hả vú đối xử như vậy vậy đó. Chứ còn mà ghét thì không có ghét, mà vẫn đối xử tốt với bà. Dạ vẫn đối xử tốt. Con hỏi dạ chứ con làm ăn bây giờ, hỏi làm ăn bây giờ con cũng giờ công chuyện con làm ăn chắc chở lắm, buôn bán bây giờ nó phải như hồi xưa, bây giờ nó ấy lắm, chắc chở lắm, mà con phải nuôi mà. Người ta chỉ nói con tình duyên chắc chở thôi chứ không có buôn bán chắc chở còn. Dạ, buôn bán không được suôn sẻ. Dạ dạ. Mà con phải nuôi mẹ chồng con nuôi mà mẹ chồng không phải như người ta đâu. Mẹ chồng con mà nuôi á, nói thiệt chứ, nói thiệt tuy rằng tụi con khổ, giờ con phải nợ nần nữa, con mất nợ cũng nhiều nữa, con phải nợ nần. Mà hàng tháng là phải đưa bà 10 triệu nè, anh Yến là phải mua Yến, anh sữa là phải mua sữa, muốn ăn cái gì phải có đó bà đòi. Đã vậy bà không có nghĩ tới tụi con nữa, bà còn biểu lo cho người nọ, lo cho người kia. Nói thiệt chứ, con bệnh nè, con bệnh đồng bào cũng là con vô 10 mấy dòng máu đúng không á cha, vô biết bao nhiêu bệnh máu nhiều lắm, vô thuốc nhiều, anh muốn vô nhiều lắm. Đôi khi á hả, vậy chứ có đợt này là mới đây nè, là bà con mổ đây thì ông xã con nói là sao bà không ra thăm vợ tôi, vợ tôi đi hả, bà không ra thăm rồi tội nghiệp cho nó tội. Rồi bà có đi ra, còn mấy lần trước con bệnh đây con gì kệ mày, mày giống mà bà cứ chửi không à, bà cứ chửi, bà không bao giờ mà không mày an ủi con được cái gì, bà toàn là chửi không à, bà sợ là tốn tiền á, nè chửi là tốn tiền á, dạ không phải bà sợ là tốn tiền, mà giờ tiền là tiền ông xã con làm ra, mà tiền là tiền tụi con làm ra, bây giờ con ở riêng, con tụi con làm ra, Con nói thực sự cha, con chỉ phụ quản ông xã con thôi chứ con chẳng làm được cái gì á. Tại vì nhiều khi cha biết thấy vậy chứ ba hồi nó cứ người nó không thấy gì khỏe vậy á. Nhưng mà bây giờ con mà cứ cúi con làm là lát hồi nó đau người hết trơn, nó không nhìn con còn ngon lắm. Trời ơi, con bệnh á, 10 năm nay con uống thuốc nhiều vậy lắm á. Thấy đau gì không? Đẹp không? Dạ, dạ. Không? Dạ. Phải không? Dạ, con nói một người mà thay thật mà như vậy có ai tin không? Không. Nói một người mà mổ 3 lần thì có ai tin không? Không. Nói một người viêm xoang này có ai tin không? Mũi còn ngon đâu có mổ miếng gì đâu. Dạ biết đâu, cái nang ở đây này cha, con mới mổ nó chưa có lành á. Ừ, chưa lành mà còn đẹp vậy mà nó lành còn đẹp hơn. Hallelujah. Cảm ơn con nhiều. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Chúng ta thấy có những cái điểm rất là đặc biệt, nhất là cái cách mà người mẹ chồng đối xử với chị như vậy, mà chị đối xử lại với người mẹ chồng như vậy, tôi thấy không phải sức tự nhiên mình làm được đâu. Tại vì một vừa hai phải thôi, phải không? Tôi nói là quá tam ba bận thôi. Còn đây đối xử mà đủ mọi thứ thậm tệ, từ vật chất lẫn tinh thần nặng nề như thế đó, mà vẫn chăm sóc lại được người mẹ chồng, vẫn không có oán hận người mẹ chồng, mà vẫn đi thăm chăm sóc người mẹ chồng lúc người mẹ chồng mới nằm bệnh. Người mà nói với mình là mày ra đường rồi sét đánh mày 7 phát cho mày chết đi rồi, vậy mà bây giờ lại đi chăm sóc cái người đó, chúng ta thấy có phải dễ không? Đó là lòng thương xót đấy thưa anh chị em, đó là thực hành lòng thương xót đấy thưa anh chị em. Đấy, ngay cả anh em chúng tôi linh mục tu sĩ với nhau chưa chắc gì có được như vậy, chưa chắc. Những người mà trong cộng đoàn nó đối xử tệ với mình, mình vì không muốn nhìn mặt, thí dụ như thế, không có dễ đâu thưa anh chị em. Thấy người khác hơn mình thì mình đã đủ ghét rồi, chứ đừng nói chi mà người ta đã đối xử tệ với mình như vậy mà mình làm sao mà mình thương yêu, mình tha thứ được. Chỉ có lòng thương xót mà thôi. Không có lòng thương xót không giải quyết được cái gì hết. Sẽ hận thù chồng chất hận thù, ghen tương chồng chất ghen tương, ghen tức ghen tị ghen ghét đủ mọi thứ. Đó là điểm thứ nhất tôi thấy thật là tuyệt vời. Cái điểm thứ hai là ta thấy chị ấy lên chia sẻ cho chúng ta một cái kinh nghiệm của kiếp người, cái mong manh, cái mỏng giòn của kiếp người theo Chúa là như vậy. Nó ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh, chứ không phải là đường nó cứ trơn tuột như vậy để chạy thảm cho mình đi, không có đâu. Gioan, người mà đụng chạm tiếp xúc được với Chúa như thế đó, vậy mà còn phải nghi ngờ, nghi nan, hoang mang, thầy có thực sự là đấng phải đến không, hay là tôi còn phải đợi một đấng nào khác nữa. Anh chị em thấy không? Vì lúc đó là họ do đang bị thử thách, đang bị gặp khủng hoảng đó. Thì người chị em của chúng ta cũng thế, bao nhiêu là cái tai ương tai họa nó cứ đổ dồn vào mình. Cái đứa con trai 17 tuổi như vậy mà nó bị đụng xe nó chết một cách oan ức như vậy, mà không kệ tụng gì mà tha thứ được cho người ta, dễ không thưa anh chị em? Tôi dễ được tha thứ được cho người mà làm hại đứa con trai của mình, tha thứ được cho người mẹ chồng mà xử với mình quá tệ bạc như thế đó, mà vẫn tha thứ được, vẫn đối xử tốt được như vậy, thì thưa anh chị em, đó là cái ơn lớn vô cùng. Cái ơn đó còn lớn hơn cả là cái ơn mà chữa bệnh phần xác nữa. Cái vết thương lòng không có bác sĩ nào mà giải phẫu được, mà chữa được cho ta cái vết thương lòng, ngoại trừ là máu và nước từ nơi trái tim Chúa mới chữa được cái vết thương lòng đó, đúng không? Cái vết thương khó chữa nhất là vết thương lòng. Nó cứ mưng mủ, mỗi lần nghĩ tới là nó điên lên, mỗi lần nhìn cái mặt là một phát nó nổi đóa lên, nổi nghĩ tới là phát điên lên rồi, sao mà nó chịu nổi. Cái vết thương lòng đó xin máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, Chúa hãy xóa sạch, rửa sạch cái vết thương này trong trái tim con. Thưa anh chị em, đấy, anh chị em hãy đi nói lại, nghe được thế nào, thấy được thế nào, hãy đi nói cho người khác đi về những gương sáng như vậy đi, về những cái điều kỳ diệu thực Chúa thực hiện nơi những con người yếu đuối tội lỗi như vậy đi. Một con người mà lên nước mắt nước mũi dầm dề, nói bảo là không còn tỉnh táo để mà nói, nhưng mà thực sự là Chúa đã nói trong chị những điều vừa rồi chứ. Ta nghe như Chúa nói với mình là hãy yêu thương, là hãy tha thứ, là hãy nhịn nhục, là hãy đón nhận những dấu chỉ của Chúa. 10 năm bị bệnh như vậy mà vẫn đi nói mọi người là Chúa đang chữa tôi, Chúa yêu thương tôi. Dám nói không thưa anh chị em? Hay là mở miệng người ta kêu ca? Nhưng mà vẫn cảm thấy rằng con còn tội lỗi lắm, con còn yếu đuối lắm, con còn đau khổ lắm, con còn nhiều thử thách lắm. Đó là thân phận con người. Chứ nói rằng bây giờ tôi ngon lắm rồi, bây giờ tôi rồi không còn gì nữa, bây giờ tôi đạo đức lắm rồi, bây giờ tôi thánh thiện lắm rồi, được không? Đó là tội gì? Kiêu ngạo. Chẳng có ai đạo đức, chẳng có ai thánh thiện, dẫu một người cũng không. Kinh Thánh nói cho chúng ta rõ điều đó. Tất cả đều phạm tội. Một người lành cũng không có trên trần gian này. Cho nên lành thánh là do lòng thương xót của Chúa đoái thương đến con người tội lỗi của mình. Nào con lên thì con nói cho mọi người, làm chứng cho mọi người về những cái điều lạ lùng Chúa thực hiện trong cuộc đời của con. Kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Trần Ánh Hồng, ở tại Úc. Cách đây 2 năm về trước, khi mà con biết đến lòng thương xót Chúa, con có xin cha cầu nguyện cho 6 người trong gia đình của con. Thì tất cả những người đó đều nhận được ơn hết. Hôm nay con trở lại, kể lại cho mọi người những ơn đó. Dạ, thưa cha, thứ nhất là 2 đứa cháu của con từ ở Đà Lạt. Cái tên gì? Bộ Trần Quốc Thắng. Pedro của Trần Quốc Thắng. Bao nhiêu tuổi? Dạ con 30 tuổi rồi. Quay đi bệnh gì? Con bị lao cuộc sống, lao não với lại lao ngực. Lao cuộc sống, lao não, lao ngực. Lao ngực. Chúng ta thấy một người một cái lao là đủ chết rồi đấy. 3 cái lao cuộc sống, lao não và lao ngực. Rồi Chúa chữa cho con như thế nào, nói cho mọi người. Dạ. Thì cách đây 2 năm thì nói chung là con đi nhiều bệnh viện lắm, không có tìm ra được cái căn bệnh lắm. Nói chung là khám nhiều chỗ lắm, nó không có đáng được ra cái bệnh của con. Thì cái ngày cuối cùng thì con bệnh quá, con xỉu luôn. Con cũng hai ông anh ở trên Đà Lạt chạy xuống chở con đi khám bệnh á. Lúc đó thì con không biết gì luôn. Thì con ở trong đó 2 ngày con hôn mê, con không biết gì luôn. Thì cũng nhờ bà chị con gọi điện qua cho bà dì con và dì Hồng. Nói là nói con bệnh như vậy, bây giờ thì cũng biết là cha Long, xin nhờ cha xin Chúa cho con được khỏe mạnh. Cho nên 2 ngày sau thì con tỉnh lại luôn, thì cũng biết hết. Thì nói chung là con đã điều trị trong vòng 1 tháng ở bệnh viện. Xong rồi con về thì sau 9 tháng con cần đi tái khám. Bây giờ thì đã khỏi hẳn luôn rồi. Hallelujah. Là anh em của chúng ta là bị 3 bệnh là lao não, lao cột sống và lao ngực. Sau khi mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, sau khi anh chị em chúng ta nhận được tin đó, thì chúng tôi có xin anh chị em cầu nguyện. Rồi sau một thời gian điều trị là 9 tháng hả? Yeah. Bây giờ thì người anh em ấy đang đứng trước mặt chúng ta, một thanh niên khỏe mạnh. Như anh chị em đã thấy những điều mắt thấy và tai nghe. Tiếp tục con. Dạ thưa cha, gia đình con được rất rất là nhiều ơn. Thế tiếp. Những ơn kế gần nhất là mẹ con. Cách đây khoảng 4 tuần thì lúc đó mẹ con đi Đắp Ma, con thì đi chở một người bạn để chia sẻ lòng thương xót Chúa. Thì khi lúc đó mẹ con đi lên xe, thì mẹ con thay vì mẹ con ngồi phía bên này thì mẹ con lại nhường chỗ người ta để mẹ con qua phía bên kia. Thì lúc đó mẹ con sụp một cái hố sâu lắm, người ta đào để người ta trồng cây thì mẹ con lại sụp xuống hố đó. Thì lúc đó khi mà sụp xuống thì là cái đầu của mẹ con mềm như trái chuối, chị con nói như vậy. Và cái mặt của mẹ con sưng lên liền. Thì người ta kêu xe ambulance, kêu xe cứu thương để chở mẹ con, nhưng mà mẹ con không chịu. Thì lúc đó em con chở mẹ con tới một bác sĩ gia đình. Thì bác sĩ mới nói là bây giờ nếu bác 2-3 tiếng đồng hồ nữa, bác nếu bác ói là bác phải vô nhà thương gấp. Nhưng mà khi về nhà thì con nhắn tin cho cha. Sáng ngày hôm sau mẹ con bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Và cách đó, sau đó mấy ngày, mẹ con còn ngồi xé được 10 con gà để cho con bán bánh mì để gây quỹ giúp cho những người mà cháy rừng ở bên Úc nữa. Hallelujah. Dạ, rất nhiều ơn. Thì khi mà con qua bên này, trước khi con qua bên này, con có nói trong cái nhóm lòng thương xót Chúa, thì cái người mà được ơn nữa là coi giống như là Thảo. Thảo là người đã về Việt Nam và trở lại Úc cách đây khoảng 4 năm tuần. Khi mà thấy con trở lại, khi con trở lại Việt Nam thì Thảo theo con về. Thảo là cái người mổ tay cách đây tuần trước thứ sáu, có nghĩa là xương thì phải mài và gân phải xếp lại và tất cả các xương phải xếp lại, bác sĩ không cho về. Nhưng mà Thảo được quá được nhiều ơn, thành thử Thảo muốn theo con để coi như lên đây để làm chứng cho mọi người biết được là coi như quyền năng của Chúa như thế nào. Thảo chia sẻ với mọi người. Trước khi con làm chứng cho Chúa, con xin phép Cha cho con được chào tất cả mọi người ở đây. Con rất là nhút nhát, con xin lỗi. Con tên là Pharaoh, con tên là Maria Nguyễn Thị Thảo. Bao nhiêu tuổi? 44 tuổi, đang sống ở Úc. Con được ơn Chúa như thế nào? Con biết đến lòng thương xót Chúa là sao? Trước khi con trả lời Chúa cho con, Cha cho con được đọc cái này được không? Tại vì giống như là bây giờ con kiểu giống như là con quên hết rồi. Con bị sốc. Muốn làm cái nào được? Con trước cách đây 2 năm con biết đến lòng thương xót Chúa là vì giống như là gia đình con rất là được nhiều hồng ân. Từ hồi nào tới giờ con chỉ biết là mình là người Công giáo, cứ đi lễ và theo tục lệ mà thôi. Cách đây khoảng 2 năm con bị một biến cố đúng là quá sức mình, con không hề hay biết. Con gặp một bà chị họ nói con là chỉ có lòng thương xót Chúa mới có thể cứu được em thôi. Nhưng con nói lòng thương xót Chúa thì hồi nào tới giờ có rồi chứ không phải bây giờ. Và con phải làm như thế nào? Bà chị ấy nói cho con số phone vào website của Cha Long. Và cũng từ đó con nghe rất nhiều bài giảng của Cha và rất là thấm thía. Con mới mở được con mắt tâm hồn của con ra. Con học được cách cầu nguyện và từ đó con bất cứ điều gì con đều xin Chúa, đều được Chúa nhận lời và chưa bị thất vọng một điều gì cả. Trước đó thực sự thì đức tin của con rất là yếu lắm. Con muốn làm chứng nhân cho Chúa. Số là cách đây khoảng 2 tháng con mới về Việt Nam. Con rất là sợ đi máy bay nên con đã nhắm mắt. Con đã nhắn tin cho Cha Long để nhờ Cha cầu nguyện giúp cho con. Và Cha đã nhận lời. Và con luôn có một cổ tràng hạt đeo ở trên cổ của con. Và con rất quý tấm bản lòng thương xót đó. Khi máy bay cất cánh là con nhất là nhắm mắt và con sợ. Con luôn luôn con ôm tấm bản. Có lúc con sợ đến độ mà con chảy cả nước mắt ra, bởi vì khi con nhìn xuống con rất sợ. Khi ở Việt Nam con rất sợ đi xe máy vì rất là nguy hiểm. Con nhìn thấy rất là nhiều người ta bị đụng chết, đã thấy con lại còn sợ ma nữa. Cho nên ai sợ ma. Cho nên lúc con ngủ hoặc con đi đâu con cũng đều phải có tràng chuỗi ở trên cổ. Con nghĩ là Chúa luôn luôn gìn giữ cho con. Theo dự định con và 10 người trong con theo dự định là đi vào qua Hà Nội vào trong La Vang miền Trung rồi đến đi vào Nam tận Cà Mau chơi luôn. Trước khi đi các bà các chị đều cầu nguyện xin lễ khấn hết rồi, nhưng chỉ có mình con là thờ ơ với sự cầu nguyện đó, vì con cứ nghĩ tin rằng con đã có tấm ảnh lòng thương xót đeo ở trên cổ rồi. Con rất cho nên lúc xảy ra con rất là mắc cờ với Đức Mẹ và Chúa, vì Chúa luôn đồng hành và thương con. Nhưng con thì trái lại là con luôn quên Chúa. Hôm đó xe đã chạy được khoảng 6 tiếng gần giáp Hà Nội thì tự nhiên xe chạy thẳng xuống sông. Chị? Chạy thẳng xuống sông? Dạ, tự nhiên quẹo thẳng xuống sông luôn. khi đổ xuống sông thì chiếc xe nghiêng về bên chỗ con, và lúc đó con rất là nước rất là nhanh tràn vào con và con, trong khi đó con khi nghiêng xuống bên sông đó thì con trượt xuống cái chỗ chân con ngồi đó, thì trên hàng ghế của con có hai vợ chồng với lại một cái bà kia đó, thì lúc đó họ ngồi lên bụng của con, lên hết của con rồi, trong khi đó con nước nó chảy vô con đó, thì trong khi đó nước chảy vô thì con, tại vì cái tay này của con á thì con cầm một cái túi ở trong đó có cái phone với lại có basketball của con đó, nhưng mà cái tay này thì bị ba cái người kia đè vô rồi, đè lên bụng con ấy rồi, lúc cái nước chảy vào tới miệng của con, nhưng con không còn làm gì được nữa, con chỉ còn nghĩ tới cái chàng chuối này thôi, con cố gắng con đẩy được, con cầm được cái chàng chuối ra, con lúc ấy con cầu nguyện. Con chỉ có suy nghĩ thôi, con không còn nói được nữa, tại vì nước đã đến miệng của con rồi, tất cả mọi đồ đạc đã trôi nổi trên xe lồng bên bồng cả đi rồi, và lúc ấy con chỉ nghĩ tới sự chết thôi. Nhưng lúc này con nếu nói ra trong đầu của con lúc đó thì chắc cha và mọi người sẽ nghĩ cho con là ích kỷ, nhưng con xin tất cả mọi người tha thứ cho con, vì lúc đó thật sự con rất là có một cái tật xấu. Con nghĩ và cầu nguyện thầm trong đầu của con là: Chúa ơi, lẽ nào Chúa để con chết chung với họ sao? Dù sao họ cũng lớn tuổi hơn rồi, họ chết cũng được, nhưng con còn trẻ, con lại nặng gánh gia đình nữa, con cái của con còn nhỏ, mọi chuyện của con đều gắn là gánh nặng ở trên vai của con. Tất cả đang đợi con ở bên Úc, con thật sự không biết, không muốn chết chút nào hết. Xin Chúa hãy cứu con. Cùng lúc đó, nước đã tràn ngập tới mũi con rồi. Tự nhiên lúc đó con có một sức mạnh rất rất mạnh ghê gớm. Con đạp tung ba người đó ra và con trèo lên cửa sổ ở trên nóc xe. Lúc đó cửa kính rất là khó mở vì đã cũ rồi. Khi nhìn thấy mọi người ở trên đường la hét cố gắng trèo lên, con cũng cố gắng trèo ra được nửa người. Cảnh sát và người dân xuống lại kéo con ra khỏi xe. Khi lên tới nơi và ra được khỏi xe, con không biết gì hết, con cứ nắm cổ chẳng hạt, con khóc. Mọi người tới xoa bóp con, vì kéo con ra khỏi cửa xe nên người con tím hết, và nói: sống rồi đừng khóc nữa. Con đã trả lời cho họ rằng không phải con sợ mà con khóc, bởi vì con khóc là vì cảm động chính tấm ảnh lòng thương xót này đã cứu con. Cho nên con vui thì con khóc, rồi tất cả mọi người cũng được cứu. Rồi cũng có giọng nói trách móc con là thấy chết mà không cứu. Và cũng có người nói: ồ, vì cỡ chẳng hạt đó của cháu nên các anh chị trong xe mới được cứu. Trời, lúc đó con cảm thấy mấy trăm người lại giúp con làm đường xe lạc rất là nghẹt, bị tắc nghẽn. Cảnh sát và người dân nói đoạn đường ở đó khoảng 100 tới 200 mét dài, đã chết mấy trăm người rồi. Và họ nói cứ mỗi tháng có 1-2 vụ chết người vì ở đó nó có nhất rồi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và hỏi tại sao lại còn sống và không ai chết hả? Họ nói đã đụng là phải chết ở đoạn này, không ai thoát được đâu. Nhưng những người đạo Phật thì họ nói cô, tại vì cô hồn kéo tụi con xuống, nhưng có người trời kéo lại. Người có đạo thì nói: ờ, chỉ có Chúa và mẹ mới cứu rồi các anh chị thôi. Cha ơi, khi Chúa đã cứu ra tay cứu mình thì tất cả những cái tốt đẹp đều luôn đến với tiếp. Vì thứ nhất, hên là con sông đó nước đang lên chưa quá lớn. Thứ hai là lúc bị nạn lại là lúc 2 giờ chiều chứ không phải sắp tối 7 giờ. Biết đâu lúc đó mà 7 giờ mà bị nạn thì không thấy ai cứu mình được nữa, tại vì quá tối không ai nhìn biết được nữa. Thứ ba là lúc đó tài xế chạy rất chậm, chiếc nếu nhan thì phóng ra giữa lặt và ngược bốn bắn lên trên trời là mình cũng chết nữa. Thì chúng con đi, lúc đó chúng con đã chắc đi bán muối rồi. Đi bán muối rồi. Còn nữa, ở miền Trung lúc đó đang bão dữ dội lắm. Nước cuốn biết bao nhiêu là xe, biết bao nhiêu là xe, làm chết biết bao nhiêu là người. Nếu chúng con bị ở miền Trung thì giờ này không biết đâu mà thoát được. Cha ơi, Chúa và mẹ tuyệt vời quá. Dù con tội lỗi thế nào, Chúa và mẹ vẫn che chở suốt đời con. Dù con có bỏ Chúa và chà đạp Chúa cách nào thì Chúa vẫn giang tay mở rộng đón con. Cái mà con ao ước nhất cuộc đời còn lại của con là con mong mỏi là không bao giờ lặp lại những chuyện đáng tiếc để cho Chúa và mẹ đau khổ nữa. Chà, còn một chuyện nữa. Khi mà người cầm một mình, con còn một chuyện nữa này nữa mà con cứ cười thầm một mình và cảm ơn Chúa không sao hết. Chuyện là khi trở lại Úc, khi con hỏi tất cả phòng vé là được bao nhiêu, cầm bao nhiêu tiền về Úc, khi đó chỗ nào cũng nói con được cầm có 5.000 thôi. Nhưng mà lúc đó con cầm một số tiền gấp mấy lần 5.000. Khi con đi trên phi trường, ra về Việt Nam, từ Việt Nam về Úc, con biết là khi Việt Nam nó không đồng ý cho mình cầm tiền ra khỏi nước Việt Nam, cho nên là giống như là con lúc ấy con cầm quá tải, cho nên con cầu nguyện Chúa là: Chúa ơi, bây giờ con phải làm sao, con thoát được hai cửa rồi, còn một cửa nữa mà bây giờ người ta khám quá kỹ đi. Con lúc đó con đợi, khi con có tật thì con để ý dữ lắm, xong con nói: Chúa ơi, chắc con không có thoát qua khỏi cửa này rồi, con nói: Chúa ơi, cứu con đi, tại vì con không biết phải làm gì hơn nữa, bây giờ con sợ lắm. Tự nhiên đến lúc đó đó, kiểu giống như Chúa, con cầu nguyện xong rồi Chúa, ai cũng bị khám hết mà người nào cũng giống như là đếm hết từng đồng luôn. Nhưng mà con đến lúc đó tự nhiên cái chị khám, hai người khám cái cửa con nói là: chứ chị được đi qua đi. Lúc đó con đứng giống như chết chân vậy, tại vì con biết rằng lúc đó con mang nhiều tiền quá, con rất là sợ. Nhưng mà tại vì đấy cũng là một hồng ân mà Chúa cho con, tại vì người ta đem 5.000 thôi mà đã phải đến từng đồng, cho nên con rất là sợ, cho nên là con được Chúa cứu thêm một lần nữa. Và con nghĩ rằng trong đời của con khoảng 2 năm nay đấy, trước ngày con được nhiều hồng ân lắm mà con không biết, nhưng trong 2 năm nay con thấy Chúa rất là thương con, thương gia đình nhà con. Con nghĩ là chắc con tội lỗi quá cho nên Chúa cứu con. Cái hồng ân mà con được Chúa thương con nhất là Chúa kéo con lại gần với Chúa. Cho nên mỗi lần con cứ nghĩ tới Chúa thương con thì con không cầm được nước mắt. Thật sự con rất là được nhiều ơn từ ở nơi Chúa. Hallelujah. Con còn gì để nói thêm không? Hả? Thưa anh chị em, con à, rồi, con lên đây. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng cái điều quan trọng đó là Chúa cứu mình để chúng mình nhận ra Chúa. Qua những cái biến cố nhỏ, biến cố lớn hàng ngày, Chúa cho nó xảy đến để qua đó mà mình nhận ra có bàn tay của Chúa trong đó. Từ những chuyện lớn đến chuyện nhỏ, như câu chuyện người chị em vừa mới kể, là xe nó lao xuống dòng sông như vậy, rồi biết bao nhiêu là những cái khó khăn như vậy để mà thoát chết, để ngày hôm nay còn đứng đây mà nói cho mọi người về quyền năng của Chúa. Rồi đến những cái chuyện nhỏ như là cái chuyện tiền bạc lọt qua cửa, vân vân và vân vân. Cái chuyện nhỏ đó không đáng, nhưng mà chỉ muốn nói rằng cái điều kết của chị mới là điều quan trọng. Cái câu kết đó là: con tội lỗi như vậy mà Chúa vẫn cứ yêu thương con, Chúa vẫn cứ tha thứ cho con, Chúa vẫn cứ ban ơn lành xuống cho con, từ những chuyện rất lớn đến chuyện rất nhỏ, để con nhận ra rằng lòng thương xót của Chúa, để con nói cho mọi người rằng một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thanh ý của Chúa. Những điều mắt thấy, những điều tai nghe mà Chúa nói với môn đệ của Gioan rằng hãy đi về thuật lại những điều đó đi, những điều Chúa làm cho con người ngày hôm nay, Chúa làm cho tôi, Chúa làm cho anh, cho chị, hãy đi nói. Rồi Chúa làm cho con điều gì, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, đây là em con tên là Teresa Vũ Trần Hồng Trâm, là con là ở Đà Lạt, là 2 năm về trước đó là em. Dạ con tên Hằng, Teresa Vũ Thị Thuyết Hằng. Là 2 năm về trước đó, là em con nó có bị bú cổ, nhưng mà bú độc. Cái sau này cái bắt đầu mới gọi điện qua để mà nói với dì Hồng. Thì dì Hồng là dì con mới nói là để là dạ bên Úc. Thì dì Hồng mới nói là để dì Hồng nói với cha Long cầu xin Chúa cho em con bớt bệnh. Và tới bây giờ là đã bớt rồi, đã hết bệnh. Dạ. Con nói cho mọi người. Dạ. Con là người được Chúa chữa. Nói cho mọi người con tên. Dạ thì con cũng nhờ. Dạ con tên là Hồng Trâm, tên Teresa. Dạ 32 tuổi. Thì con ở Đà Lạt. Dạ thì con bệnh bị cường giáp á, mà cũng nhờ gì con gọi điện cho cha, nhờ cha cầu nguyện cho con. Bây giờ con đã đỡ bệnh. Cường giáp tức là bướu độc. Dạ. Bướu độc ở cổ. Dạ. Dạ. Dạ con xin hết. Cảm ơn cha rất nhiều. Dạ. Thưa anh chị em, sẽ còn rất nhiều cánh tay giơ lên để muốn nói cho mọi người những điều mắt thấy, những điều tai nghe, những điều kỳ diệu Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình. Rất tiếc là chúng ta không có nhiều thời giờ để tiếp tục. Thì mỗi người hãy trở thành những chứng nhân, đi làm chứng, đi loan báo cho mọi người về những gì mà Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình. Hãy thấy được những điều kỳ diệu Chúa làm trong cuộc đời của mình, thay vì là chúng ta ngồi than thân trách phận, thay vì chúng ta chỉ nhìn những cái điều tiêu cực với một cái óc bi quan yếm thế. Chúng ta hãy để cho Chúa đến đổi mới cuộc đời của mình. Hãy để cho màu tím nó trở thành màu hồng, màu hồng của niềm hy vọng, của niềm vui, của an bình. Hãy để cho cuộc đời của mình nhìn cuộc đời bằng cặp kính màu hồng, không phải là một cách ảo tưởng, nhưng mà với niềm xác tín rằng Chúa có thể làm được mọi sự nếu tập tin vào Chúa. Và xác tín rằng cho dù tôi tội lỗi, tôi yếu đuối thế nào, tôi khốn nạn thế nào, thì Chúa vẫn cứ yêu thương tôi, vẫn cứ tha thứ cho tôi và ban tràn đầy hồng ân cho tôi. Và xác tín một điều nữa rằng là hãy kiên nhẫn đợi chờ giờ của Chúa. Hãy kiên nhẫn đợi chờ giờ của Chúa. Gioan sốt ruột mới đi hỏi: này, ngài đã phải là đứng đến chưa, hay là cứ phải chờ ai nữa mà sao ngài không ra tay đi? Theo Gioan là muốn là Chúa phải ra tay công thẳng để mà trừng trị kẻ gian ác, là một thẩm phán tối cao để mà tiêu diệt những đứa làm những điều sai quấy đi, mà sao Chúa không ra tay? Cho nên Gioan sốt ruột, không thấy Chúa ra tay. Xin cho mình được nhẫn nại đợi chờ giờ của Chúa, và được một niềm tín thác để tin vào lòng thương xót của Chúa. Giờ của Chúa ra tay là giờ của lòng thương xót, chứ không phải giờ của sự công thẳng. Nếu mà công thẳng thì mình là người chết chắc trước. Đôi khi ta sốt ruột vì thấy tại sao những người này người kia, mẹ chồng nó chửi con quá, nó hành con quá, ác quá, mà sao nó không bị sao mà cứ sống hoài mà con cứ đau hoài. Đôi khi ta sốt ruột như vậy. Sốt ruột tại sao mà con làm những điều tốt, điều lành, điều thiện mà sao cứ bị người ta cấm đoán, người ta trừng phạt, người ta đe loi, người ta đủ thứ chuyện. Mà sao những người ác thì họ cứ phây phây, họ cứ lên lon, lên chức, lên lương, còn con thì cứ bị xuống cấp hoài, biết lúc nào ra mà thoát đi Chúa. Kiên nhẫn đợi chờ giờ của Chúa, trong niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa và quyền năng của Chúa. Đấy thưa anh chị em, có được cái điểm đó thì màu tím cuộc đời biến thành màu hồng, đau thương biến thành vui mừng, thất vọng trở thành hy vọng, và đau khổ trở thành hạnh phúc trong lòng thương xót của Chúa.